Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 79, kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Búa đá bị Tiền Ngư thật cao giơ lên. Vương Hạo tin tưởng, nếu là không có người ngăn cản hắn, chỉ sợ hắn sẽ không để ý sau đó một khắc đem búa chém đi xuống. Khụ khụ, đúng lúc này, Vương Hạo ho khan hai tiếng. Tiền Ngư hoảng sợ quay đầu lại. Vừa rồi quá phẫn nộ rồi. Thế mà không có sau khi phát hiện mặt người tới. Giết tộc nhân của mình. Tại đại hoang bên trên thế nhưng là tối kỵ. Dù là chính là giết người là một cái đối với bộ lạc không chỗ dùng chút nào câm điếc. Cũng là một chuyện rất phiền phức. Nhìn đến người là Vương Hạo, Tiền Ngư liền tranh thủ búa đá buông xuống. Sắc mặt âm tình bất định nhìn xem hắn. Hắn không xác định Vương Hạo đến rồi bao lâu. Cũng không xác định lời nói mới rồi có hay không để cho Vương Hạo nghe thấy. Tại thời khắc này, Tiền Ngư thậm chí động đẩy đem Vương Hạo cũng giết chết suy nghĩ. Thế nào? Vương Hạo giả bộ như tùy ý hỏi. Có một số việc, dù là nhìn thấu, cũng tốt nhất đừng nói thấu. Để tránh chó cùng rứt dậu. À, cái kia. Tiện nhân này cho ta chén sành té bể. Ta nói dạy dỗ một chút nàng đâu. Tiền Ngư nói láo là há mồm liền ra. Rõ ràng là hắn nghĩ đen người khác bát. Đến trong miệng hắn, lại biến thành của hắn bát bị người vứt. Đem đây hết thảy đều thấy ở trong mắt Vương Hạo. Ở trong lòng, đối với Tiền Ngư đánh giá lại thấp một phần. Khi dễ người ta không biết nói chuyện. Có gì tài ba, huống chi. Người ta còn là một cái cô gái yếu đuối. Ha ha, giáo huấn người cũng không đáng dùng búa đá đi. Đều là tộc nhân của mình. Chỉ là một cái chén sành. Làm gì tổn thương hòa khí đây? Như vậy đi, hai người các ngươi đi theo ta. Ta bên kia còn có mấy cái chính ta tư nhân chén sành. Đưa các ngươi một người một cái a, Vương Hạo vừa nói. Liền dẫn đầu hướng xuống đi đến. Tiền Đa Từ vừa mới bắt đầu, liền nhìn thấy Vương Hạo, nhưng là, nàng chưa từng có nghĩ tới, Vương Hạo sẽ giúp nàng nói chuyện. Tại Đại Hoang, khác biệt thôn quan hệ trong đó là rất lạnh lùng, nếu là nói mình dáng dấp lại cao lại béo, vậy cái này được xưng là Hạo nam nhân còn có thể lại bởi vì thèm nhỏ dãi sắc đẹp của mình mà giúp mình nói lên một hai câu. Bất quá! Bản thân mặc dù không thấp, nhưng dáng người thật sự là quá vì là gầy yếu đi. Dạng này thân thể, có thể không thể trợ giúp nam nhân của mình đi săn. Nắm giữ một cái gầy yếu bà nương, tại đại hoang bên trên có thể là nam nhân sỉ nhục. Cái kia là phải bị đồng bọn của bọn hắn cười nhạo. Lần trước tham gia trao đổi ngày trước đó. Mặc dù nói mình bởi vì gầy yếu cộng thêm không biết nói chuyện. Ở trong thôn địa vị đã rất thấp. Nhưng tốt xấu coi như một cái nghiêm chỉnh tộc nhân. Bất quá, từ lần trước tham gia trao đổi ngày tìm muội đều gả ra ngoài. Duy chỉ có nàng lần nữa trở lại thôn về sau. Địa vị của nàng, tại trong bộ lạc liền rớt xuống ngàn trượng. Mỗi ngày thu thập, tìm kiếm có thể ăn thực vật thân củ cùng trái cây. Đều phái nàng đi xa xôi nhất cũng chỗ nguy hiểm nhất. Mỗi lần ăn cơm, chỉ có người khác đều ăn qua. Nàng mới có cơ hội ăn vào còn dư lại đồ ăn. Năm ngoái tiết rơi thời điểm, trong thôn đồ ăn không đủ. Tộc người thật giống như tập thể quên đi nàng một dạng. Thế mà dòng dã một cái mùa đông giá rét. Không ai đã cho nàng một hơi đồ ăn. Nàng không biết nói chuyện. Chỉ có thể một thân một mình tại thôn phụ cận tìm đồ ăn. Nhưng lại không dám rời thôn quá xa. Bởi vì tiết rơi thời điểm đồ ăn chưa đủ không chỉ là người. Còn có dã thú, quảng cáo, bị người lật trăm ngàn lần địa phương. Nơi nào còn có thể sẽ lưu lại có thể ăn thực vật. Bị đói nằm trên mặt đất chờ thời điểm chết. Một cái thảo thỏ gỡ ra bên cạnh nàng tuyết động. Từ tầng tuyết phía dưới tìm sợi cỏ ăn. Loại kia màu vàng nhạt sợi cỏ nàng nhận biết. Là một loại đại hoang bên trên thường gặp thực vật. Nhưng chưa bao giờ có người dám nếm qua. Đều truyền thuyết cái kia có độc. Bất quá, đã nhanh bị chết đói nàng. Không quản được nhiều như vậy. Nếu thảo thỏ có thể ăn, cái kia hẳn là độc không chết người a. Dựa vào loại khổ này chát chát màu vàng nhạt sợi cỏ. Nàng vượt qua trong cuộc đời gian nan nhất một cái mùa đông. Nàng nghĩ tới phản kháng, nhưng không tìm ra được phản kháng lý do. Thôn cung cấp cho mình trụ sở an toàn, nhưng mình lại không thể cho thôn cống hiến thứ gì. Cô gái khác, dài đến 14 tuổi liền muốn bên ngoài gả đi. Lúc kia, các nàng liền có thể vì là thôn đổi lấy nửa con heo rừng hoặc là hươu. Mà bản thân, tặng không người khác đều không có người muốn. Tiền ngư giơ lên búa đá thời điểm, nàng kỳ thật đã thấy. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới muốn trốn. Nàng cảm thấy, bản thân quá cô độc. Trong thiên địa này, đều không có người sẽ thấy bản thân. Không có người sẽ quan tâm cảm thụ của mình. Tiền ngư cái kia giơ cao búa, đánh nát nàng đối với thôn cuối cùng một tia ước mơ. Như vậy cô độc còn sống, còn không bằng chết đi coi như xong. Vương Hạo ho khan, chỉ là tại lúc ấy cứu mệnh của nàng. Nếu như năm nay còn không gả ra được, nàng kia sớm muộn cũng sẽ chết ở tiền ngư trong tay. Loại này chén sành, đối bọn hắn mà nói, giá trị không thua trên địa cầu cầu hôn giới chỉ. Bất quá, làm Vương Hạo nói, nguyện ý lần nữa đưa hai cái chén sành cho bọn hắn thời điểm. Tiền đa con mắt đột nhiên sáng lên, ngẩng đầu, nhìn xem Vương Hạo bóng lưng. Tiền đa đứng lên, giờ phút này, ở trong mắt nàng, giữa cả thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có cái tên này gọi Hạo nam nhân. Tiền đa cảm thấy, quả cầu lông nhất định là trên thế giới hạnh phúc nhất động vật. Bởi vì, nó đứng ở Hạo trên bờ vai. Vương Hạo cũng không biết tiền đa ý nghĩ. Kỳ thật, nếu như không phải tiền ngư giơ lên búa, hắn thậm chí không nghĩ xen vào việc của người khác. Người khác thôn sự tình, bản thân thật sự là không có tư cách cũng không có lý do gì đi quản. Sở dĩ cắt ngang tiền ngư, cũng chỉ bất quá thì không muốn thấy một cái đáng thương cô nương chết tại trước mắt mình thôi. Dưới tường thành, Vương Hạo nhìn thấy đại bộ phận bộ lạc thịt đều không khác mấy chịu quen. Chỉ bất quá, trên mặt của bọn hắn cũng không có chút nào vui sướng chi ý. Vương thôn nấu thịt bọn họ đều hưởng qua. Loại kia tươi đẹp vị đảo là bọn hắn cả một đời đều không thể quên. Mà bản thân nấu thịt xác thực cũng có mùi thơm. Chỉ bất quá cùng vương thôn so ra liền kém xa. Có chút bộ lạc còn tưởng rằng là hỏa hầu chưa tới, chỉ là hung hăng hướng gốm bồn phía dưới thu thêm tập tới được củi khô. Thông minh một chút bộ lạc dùng chén sành múc một cái canh, thưởng thức vị đạo, kết quả, chỉ là uống một ngụm, liền đem canh đổ về trong nồi. Thịt tươi mùi hôi thối cùng dầu trơn cái kia ngán người vị đạo. Bay thẳng cái ót, bọn họ không có đem canh tại chỗ phun ra ngoài. Liền coi như bọn họ chân quý thức ăn, vớt một miếng thịt đi ra, mang tâm tình thấp thỏm cắn một cái. Bọn họ tuyệt vọng phát hiện. Cái này còn không bằng nướng thịt đâu. Nướng thịt tốt xấu còn có một chút điểm vị mặn. Đó là động vật trong máu trình độ bị bốc hơi sạch. Bên trong lưu lại muối mang đến vị đạo. Mà loại này dùng nước sôi để nguội nấu thịt. Thậm chí so thịt tươi càng thêm khó ăn. Nhớ lại từ vương thôn ăn đến nấu thịt. Một cái lanh chanh bộ lạc xuất ra một khối muối thổ ném vào trong nồi. Chờ muối thổ tan ra sau khi, bọn họ lại nếm thử một miếng. Lần này, trong thịt lại nhiều hơn một loại vị đạo. Cũng không phải là muối vị, mà là để cho người ta buồn nôn thổ mùi tanh. Mọi người ở đây nghi ngờ thời điểm. Từ vương thôn phương hướng, tung bay đến đây đêm qua nếm qua cái chủng loại kia mùi thơm nức mũi mùi thịt. Đám người liếc nhau một cái. Sau đó nhao nhao hướng về vương thôn phương hướng dũng mãnh lao tới. Bọn họ muốn hỏi một chút vương thôn người. Vì sao vương thôn nấu đi ra thịt như vậy tươi non ngon miệng. Mà bản thân nấu, cũng làm người ta khó mà nuốt xuống. Nhìn xem hướng Vương Thôn đi đến đám người. Một nụ cười hiện lên ở Vương Hạo trên mặt. Từ Kiệm Thành sang dễ. Từ sang thành Kiệm khó. Đêm qua cái kia ngừng lại mỹ thực. Cũng không phải là dễ dàng như vậy ăn. Phàm là nếm qua người. Sau này đáng sợ lại cũng nuối không trôi loại kia cháo nướng thịt. Muốn ăn vào mỹ vị nấu thịt. Bọn họ phải cùng Vương Thôn trao đổi gia vị cùng muối ăn. Mà trao đổi phương thức. Trước mắt trừ nhân lực. Liền chỉ còn lại có tài nguyên khoáng sản. Đi theo đám người hồi doanh trại Vương Hảo. Vừa lúc đụng phải ôm lưỡi hái Vương Phách. Phía sau của hắn đi theo Lưu Hùng bọn họ. Mỗi người đều dùng đơn sơ đòn gánh trọn vừa mới cắt bỏ mới mẻ cỏ non. Những cỏ này đều là dùng để uy Therizinosaurus cùng dê trắng. Tuy nói đút đồ ăn sống không tới phiên Lưu Hùng bọn họ. Nhưng cắt cỏ loại này cần khuân vác sống. Thế nhưng là trừ bọn họ ra không còn có thể là ai khác. Nhìn xem cỏ non, Vương Hạo đi ra phía trước. Dự định kiểm tra một phen. Có chút tù binh học lười biếng. Mặc dù lượng không thể thiếu. Nhưng bọn hắn sẽ đem những cái kia Therizinosaurus không thích ăn lão cây cỏ núp ở bên trong. Hơn nữa, có chút thảo là có tẩm độc. Nếu như không kỹ lưỡng lựa ra mà nói. Therizinosaurus ăn nhẹ thì thượng thổ hạ tà. Nặng thì một mệnh ô hô. Quảng cáo, có được hệ thống. Chính là thuận tiện, đường kính 1 mét phạm vi đồ vật. Đều có thể bị hắn giám định ra đến. Chỉ muốn tới gần cái này chút cỏ non. Tin tức liền sẽ từng cái xuất hiện ở trong đầu của mình. Hơn nữa thần kỳ nhất là, mặc dù lượng tin tức to lớn, nhưng cũng không biết đối với Vương Hạo đại não tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Phảng phất những vật này chính là hắn thiên kinh địa nghĩa nên biết một dạng. Kinh cức thảo, bách hợp khoa, huyền thảo trúc, tính vị khổ, ích, đại vương thảo, thân thẳng, mùa thu nở hoa, mầm lúa mì, đã thuần phục lúa mì thu hoạch. Thời gian dài hoang dại, đã khôi phục bộ phận giã tính, đơn lá cây thực vật, chủ yếu tác dụng, liễu thảo, bởi vì lá cây tựa như cây liễu, từng đầu tin tức xuất hiện ở Vương Hạo trong ý nghĩ. Vương Hạo liền ở trong đó chọn lựa ra hữu dụng cùng khả năng hữu dụng. Tỉ như những cái kia gia vị cùng những cái kia cầm máu sinh mủ dược vật, cũng là Vương Hạo dựa vào giám định thuật mới tìm được. Bất quá hôm nay, là một dạng thu hoạch tin tức xuất hiện ở Vương Hạo trong đầu về sau. Cả người hắn đều sợ ngây người. Bắt lại Lưu Hùng đòn gánh. Trực lăng lăng nhìn xem cái này một bó cỏ non. Thật lâu không thể nói chuyện. Tất cả mọi người, đều kỳ quái nhìn Vương Hạo. Không biết hắn muốn làm gì. Duy chỉ có Vương Phách. Từ Vương Hạo cái kia run rẩy đến run run trên tay. Miễn cưỡng nhìn ra, hắn hiện tại có vẻ như rất kích động. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y Upsilon, Chuồn CV. Xin cảm ơn, Đại Càn Trường Sinh chuyện hay không bàn cãi. Tác Đại Thần, mỗi ngày ra đều 4 chép. Đại Càn Trường Sinh, cách chương.